Cao thủ địa cầu tại tiên giới. Chương 28, đấu võ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay đứt ruột xót, bị người ta bẻ gãy tay đau đớn như thế. Nhưng người khác không thể không bội phục Daniel khi nhăn mặt một cái hắn cũng không có. Lúc Mao Hữu Tài buông ngón tay Daniel ra, Daniel lùi về sau hai bước, sau đó khoát tay một cái. Một tiếng tách vang lên, ngón giữa bị Mao Hữu Tài bẻ gãy không ngờ có thể khôi phục trạng thái bình thường. Chiến đấu sư chính là chiến đấu sư. Khôi phục ngón giữa nhưng Daniel cũng không lập tức phát động tấn công, mà chỉ di chuyển qua lại trong khoảng cách hai thước trước mặt Mao Hữu Tài. Hai mắt hắn gắt gao khóa chặt hai vai Mao Hữu Tài. Đây là nguyên lý chiến đấu căn bản nhất. Để nắm được ý đồ công kích của đối phương cần nhìn kỹ hai vai Mao Hữu Tài. Mà Mao Hữu Tài cũng không nhúc nhích. Hữu Tài ca, ta thấy hay là thôi đi. Không cần đánh nhau thôi. Đồng Tiểu Như thấp giọng nói. Trong lòng nàng thật rất bất an. Bởi vì nàng biết thực lực Daniel. Tuy Mao Hữu Tài về phương diện ký hiệu trận rất có thiên phú. Nhưng về mặt chiến đấu, hắn sao có thể so sánh với kẻ đã được huấn luyện và sát hạch nghiêm khắc như Daniel chứ? Chuyện này không liên quan đến cô. Đây là câu trả lời của Mao Hữu Tài. Gương mặt Đồng Tiểu Như nhất thời đỏ bừng. Nội tâm nàng thật sự quan tâm. Không ngờ Mao Hữu Tài lại bất cận thân tình như thế. Hơn nữa, còn trước mặt nhiều người thế này. Nàng đã từng bị người đối xử như thế này đâu. Đám người đứng xem nhanh chóng tản ra. Chân lầu ký túc xá hình thành một võ đài tạm thời. Sao hắn vẫn không di động? Ta không tin có thể kiên nhẫn đến mức này. Hai mắt Daniel vẫn tập trung trên hai vai Mao Hữu Tài. Hắn không ngừng di chuyển qua lại theo chiều ngang cách Mao Hữu Tài hai thước. Đột nhiên Mao Hữu Tài vươn tay. Daniel lập tức nhảy sang một bên. Động tác nhanh nhẹn đến cực điểm. Vốn tưởng đây là một chiêu mở màn hấp dẫn. Nhưng Mao Hữu Tài lại chậm rãi đưa tay lên mũi. Xoa nhẹ hai bên cánh mũi mới cười nói. Daniel, người khẩn trương như thế làm gì? Mũi ta chỉ hơi ngứa thôi mà. Đờ cơ mờ ngươi. Daniel có từng bị sỉ nhục như thế này đâu. Thẹn quá hóa giận. Cánh tay người máy nhắm vào hông Mao Hữu Tài quét tới. Mao Hữu Tài không tấn công. Vậy thì hắn tấn công trước. Sức mạnh người máy đại lực thần có thể dễ dàng đánh thủng một bức tường. Nếu Mao Hữu Tài bị đánh trúng, kết cục của hắn cũng không khó tưởng tượng. Bị một cú đấm móc, Mao Hữu Tài liền dùng hai tay ấn cánh tay người máy của Daniel xuống. Rầm, một tiếng nặng nề vang lên. Thân thể Mao Hữu Tài bị ném về phía sau. Bay lên mấy thước mới rơi xuống đất. Lực phản chấn này thật khiến người ta kinh hãi. Để đỡ một đòn này, hai tay Mao Hữu Tài đã bị đánh tê dại. Nhóc con, chỉ mới bắt đầu thôi. Daniel tới gần Mao Hữu Tài. Cánh tay người máy lại đánh ra một quyền. Vẫn quét tới hông Mao Hữu Tài. Lần thứ hai Mao Hữu Tài dùng hai tay ra chống đỡ. Lại, rầm, một tiếng. Thân thể hắn vẫn bị đánh bay. Lần này cảm giác tê tái càng mãnh liệt. Hơn nữa, trên miệng hắn đã chảy ra một tia máu. Hữu Tài ca, anh không sao chứ? Đánh hắn đi. Đan Lệ căng thẳng dậm chân nói. Mao Hữu Tài không làm gì khác. Hắn chỉ làm một chuyện. Chính là tận dụng thời gian giải linh lực trong linh hồ đến toàn kinh mạch. Thậm chí đến mỗi tế bào trong cơ thể. Mặt khác, hắn không có kinh nghiệm cũng như kỹ năng cũng như kinh nghiệm chiến đấu. Mà Daniel còn là một kẻ giàu kinh nghiệm, sẽ không để yên cho hắn giải linh lực, tùy ý ra tay là chết người. Cho nên hắn chỉ có thể phòng ngự. Nhóc con, ngươi không là gì cả. Chết đi cho ta, cơ giới tổ hợp quyền. Daniel đã đấm ba quyền. Theo tính toán của hắn, đôi tay Mao Hữu Tài giờ này hẳn đã tàn phế. Đã đến lúc hắn thi triển tuyệt chiêu cuối cùng. Dung huyêu, cơ giới tổ hợp quyền chẳng qua là liên hoàn quyền thôi. bất quá được cánh tay người máy. Phù, Mao Hữu Tài rốt cục cũng phun được một hơi chọc khí. Trong nháy mắt Daniel đã áp sát, quyền trái đến trước, cánh tay người máy theo sau. Hai quyền đầy uy lực liên tục hoán đổi vị trí. Không thể phán đoán được hướng tấn công của chiêu này. Bất quá, với những người xem bên ngoài, những bóng quyền nhanh như chớp ấy thật sự không thể nắm bắt được quỹ tích. Nhưng lúc này, trong mắt Mao Hữu Tài, những động tác ấy trở nên cực kỳ chậm rãi. Hoàn toàn có thể thấy được những chuyển động nhỏ nhất. Lúc này Mao Hữu Tài đã hoàn thành phân bố linh lực trong linh thể tố tạo. Vù vù vù, tuy Daniel đánh nhanh như chớp giật, nhưng mỗi quyền đều đánh vào khoảng không. Nếu lấy tốc độ Daniel so với báo săn mồi thì bây giờ Mao Hữu Tài chính là tia chớp từ trời cao đánh xuống. Chỉ có thể thấy được chứ không thể nắm giữ. Dung huyêu, và cũng không ai dám khơi khơi nắm giữ tia chớp. Đây chính là uy lực của linh thể tố tạo. Tuy chỉ ở cảnh giới ban đầu nhưng tốc độ, phản xạ, sức mạnh cũng như mọi chức năng liên quan đến thân thể Mao Hữu Tài đều mạnh mẽ gấp mấy lần trước kia. Linh hạt chính là vật chất trung tâm của vũ trụ. Linh lực được chiết xuất từ linh hạt. Từ đó không khó để nhận thấy thân thể Mao Hữu Tài đã phát sinh nhiều biến hóa. Mao Hữu Tài, đờ cờ mờ nhà ngươi. Rốt cục ngươi còn định trốn đến bao giờ? Trừ hai lần trước, giờ đây đòn công kích của Daniel đã không còn hiệu quả. Càng đánh càng kinh hãi buộc hắn phải nói khích. Chỉ cần Mao Hữu Tài dám cùng hắn đôi công, cánh tay đại lực thần sẽ dễ dàng đánh bay Mao Hữu Tài. Nhưng rõ ràng với ưu thế tốc độ, làm sao Mao Hữu Tài sẽ không cho hắn cơ hội? Lại một chiêu cơ giới tổ hợp quyền thất bại. Daniel lập tức lùi ra sau ba bước. Đến lúc này Daniel mới tỉnh ngộ. Đầu tiên Mao Hữu Tài chọc giận hắn. Sau đó tránh đòn công kích của hắn. Tiêu hao thể lực hắn. Đúng là cánh tay người máy có sức mạnh vô cùng. Nhưng có nhược điểm chí mạng là quá cồng kềnh. Tấn công liên tiếp làm thể lực hắn tiêu hao cực nhanh. Cho nên hắn cần duy trì thể lực. Người không phải rất khỏe sao? Mao Hữu Tài nhàn nhã hỏi. Còn muốn chọc giận ta sao? Hừ, ta không mắc mưu ngươi đâu. Hoặc ngươi tấn công ta bằng không ta sẽ không chủ động ra tay. Mà sao tên nhóc này có tốc độ quỷ dị thế không biết? Điều này không bình thường chút nào. Ngươi đã không tấn công thì tới lượt ta vậy. Mao Hữu Tài đột nhiên vọt lên trước. Tới hay lắm. Daniel lập tức chuyển sang thế phòng ngự rất bài bản. Dựa theo phán đoán động tác vọt tới của Mao Hữu Tài. Cho dù không phải người có kinh nghiệm chiến đấu cũng không khó để nhận ra đây là một cú đá tới Daniel. Cho nên, tư thế phòng ngự phản công như Daniel là hoàn toàn đúng. Nhưng mà, không ai nghĩ tới Mao Hữu Tài có thể nhảy cao tới 4 thước. Xoẹt, hắn từng bước lao tới. Đột nhiên ngoài dự liệu của mọi người, bóng dáng Mao Hữu Tài bỗng biến mất. Đợi khi bọn họ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, Mao Hữu Tài đã từ độ cao 4 thước lao xuống như sao xẹt hướng về Daniel. Dầm, không có động tác màu mè. Cú đạp xuống của Mao Hữu Tài căn bản là một tư thế bỏ đi. Nhưng đánh nhau chỉ cần đơn giản như thế. Đang chuẩn bị phòng ngự trước mặt, Daniel không kịp chuyển sang phòng thủ trên đầu. Một đôi chân dính đầy dầu nhớt nặng nề đạp lên mặt hắn. Bịch, một âm thanh vang lên. Một luồng lực lượng đi vào cơ thể. Sau đó là một cơn đau nhức kinh khủng. Daniel ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp. Trước mắt tối sầm lại. Ngã quỵ xuống. Toàn trường chìm trong im lặng. Lúc này Mao Hữu Tài mới từ trên không đáp xuống. Nhẹ nhàng như thân thể hắn không trọng lượng. Hữu Tài ca, anh, đồng tiểu như muốn nói rất nhiều với Mao Hữu Tài nhưng bây giờ mở miệng cũng không còn biết phải biết nói gì. Mao Hữu Tài đến trước Daniel, trà sạch gót giày lên Daniel sau đó không thèm liếc một cái. Đi thẳng về ký túc xá, ánh mắt mọi người đều dán lên người hắn. Lúc này đây, Ít nhất hơn phân nửa số nữ sinh đều cảm thấy hình bóng hắn rất hấp dẫn. Cũng nhìn chằm chằm về Mao Hữu Tài. Nhưng Đan Lệ lại vô tình nhớ lại đêm bị đánh thức. Cái dáng người trần như nhộng kia. Còn có cách Trương.